Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, lửa ý chí. Sunet, ngươi làm gì? Mau trở lại, nhìn thấy Sunet ngăn tại thất dạ dưới kiếm. Uzumaki Mito cũng là kinh hãi hô nói hiện tại Senju nhất tộc vẻn vẹn chỉ còn lại Sunet cùng Nawaki hai người. Có thể nói hai người bọn họ liền đại biểu cho toàn bộ Senju nhất tộc. Mà lại hiện tại Sunet còn đã thức tỉnh Mokuton. Càng là Senju nhất tộc quật khởi hy vọng nếu như Sunet chọc giận thất dạ. Uzumaki Mito thật sợ thất dạ đem Sunet giết, ta là Konoha ninja. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ thôn không nhận công kích. Sunet nhìn lấy thất dạ cùng Uzumaki Mito ngữ khí kiên định nói, ngươi Sunet, ngươi cần phải biết. Nếu như ngươi lại đợi ở chỗ này, ngươi có thể sẽ chết. Thất dạ từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sunet ngữ khí băng lãnh nói, cho dù chết, ta cũng muốn bảo vệ Konohagakure người không bị thương tổn. Sunet một mặt kiên định, không thối lui chút nào nói, tại Sunet nói ra những lời này thời điểm. Liền ngay cả bốn phía ninja cũng không khỏi được nhiều nhìn Sunet một chút. Tại Konohagakure chỗ, có ninja biết, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc vốn chính là hai cái lẫn nhau so tài gia tộc. Tại Uchiha nhất tộc gặp thời điểm, chỉ cần Senju nhất tộc không bỏ đá xuống giếng liền xem như nhân từ, mà bây giờ Sunet thân là Senju nhất tộc người, thế mà bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu vớt Uchiha nhất tộc người. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhìn xem, cái gì mới gọi là đại công vô tư? Cái gì mới gọi là Konoha ninja? Cái gì mới gọi là lửa ý chí? Lần này là chân chính kế thừa hỏa chi ý chí người. Không hổ là đệ nhất Hokage cháu gái. Có thể nói hiện tại Sunet tại Konoha ninja trong lòng trở nên vô cùng cao lớn. Liền xem như đệ tam Hokage cũng là khó có thể tin nhìn lấy hiện tại Sunet. Lúc đầu đệ tam Hokage còn đang suy nghĩ đời thứ tư Hokage nhân tuyển. Bây giờ thấy Sunet biểu hiện bây giờ, đệ tam Hokage đột nhiên phát hiện Sunet mới là Hokage nhân tuyển tốt nhất. Ngươi đã dạng này, ngươi liền đi chết đi. Tương đương huyền nhìn thấy Sunet y nguyên không để cho mở bắt đầu. Thất giả trong tay hỏa diễm trường kiếm mang theo phá thiên chi thế hướng về Sunet chém tới. Mokuton Mokuyoheki nhìn thấy thất giả công kích, Sunet cũng không có ngồi chờ chết. Mokuton lực lượng cũng nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Một mảnh cây cối xông ra, không ngừng mà uốn lượn, tạo thành một cái cự đại Mokuton bảo hộ xác. Không chỉ có đem chính mình bảo vệ, liền ngay cả bốn phía Uchiha nhất tộc người cũng đều bảo vệ. Nhưng là Sunet Mokuton thật sự có thể ngăn trở thất dạ công kích sao? Hiển nhiên là không thể nào. To lớn hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt chặt đứt Sunet Mokuton, đồng thời tiếp tục công kích, hướng về Sunet chém tới. Không cần, Sunet sẽ chết tại hỏa diễm trường kiếm dưới. Tất cả Konoha ninja đều phát ra một trận hò hét thanh âm, có lẽ thượng thiên thật nghe được bọn hắn. Những người này tiếng hò hét, trường kiếm rơi vào Sunet đầu phía trên một chỉ vị trí ngừng lại. Ngươi cái này đáng giận tiểu thị nữ, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nhìn thấy Sunet vẫn không có lùi bước, thất dạ bất đắc dĩ nói, đồng thời giải trừ Suzanu. Thất dạ thân thể chậm rãi rơi xuống. Thất dạ đối với Sunet ấn tượng cũng không tệ lắm. Thất dạ làm sao lại giết Sunet? Lúc đầu thất dạ coi là có thể dọa đi Sunet, không nghĩ tới Sunet thái độ cường ngạnh như vậy. Thất dạ đại nhân, lúc đầu Sunet đã hai mắt nhắm lại làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng là đột nhiên phát hiện thất dạ công kích cũng không có rơi xuống. Sunet mở mắt ra, nghi hoặc nhìn trước mắt thất dạ. Thất dạ không có nhìn Sunet, mà là hướng về phía những này dọa sợ Uchiha người nói, các ngươi hôm nay vận khí tốt, đều cút đi cho ta. Thất dạ vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại tuôn ra ngoài, hướng về những người này dũng mãnh lao tới. Phốc phốc, nhận to lớn công kích, những này Uchiha nhất tộc người toàn bộ miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài, tiếp lấy hôn mê bất tỉnh. Mặc dù những người này bản thân bị trọng thương, nhưng là làm chữa bệnh ninja Sunet cũng nhìn ra, những người này đều không có chết. vẻn vẹn hôn mê bất tỉnh đối với thất dạ tới nói. Uchiha nhất tộc người đều là một số sâu kiến một người như vậy. Giết hay không bọn hắn đối với thất dạ tới nói cũng không đáng kể. Đã Sunet hiện tại lấy mệnh uy hiếp, như vậy thất dạ liền bỏ qua những này sâu kiến, cảm ơn. Thất dạ đại nhân, nhìn thấy thất dạ buông tha bọn hắn. Sunet trên mặt tươi cười, đối thất dạ cảm tạ nói, hừ, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi cái này tiểu thị nữ lại dám dùng uy hiếp tính mạng ta, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Hiện tại ta muốn hung hăng trừng phạt ngươi, thất dạ một mặt hung tợn nhìn lấy Sunet. Lôi kéo Sunet tay hướng về nơi xa đi đến, ách nghe được thất dạ lời nói. Sunet mặt không khỏi đỏ lên, tựa như là con rối bị thất dạ dạng này lôi kéo. Rất nhanh thất dạ cùng Sunet biến mất tại người trong tầm mắt, nhìn thấy Sunet cùng thất dạ sau. Khi rời đi, lúc này, đệ tam Hokage cũng phản ứng đi qua, lập tức bắt đầu chỉ huy ninja xử lý chuyện còn lại, nhanh chữa bệnh ninja, bắt đầu cứu người Anbu, lập tức khôi phục hoàn cảnh nơi này. Ừ, nghe được mệnh lệnh về sau, sớm liền chuẩn bị xong chữa bệnh ninja cùng Anbu lập tức hành động lên. Chỉ chốc lát sau, nơi này khôi phục nguyên trạng, đồng thời thụ thương Uchiha nhất tộc người cũng toàn bộ được đưa đến trong bệnh viện đi qua trận chiến đấu này về sau. Chỗ có Konohagakurei người đều biết, tại Senju nhất tộc trụ sở bên trong có lấy một cái thực lực phi thường cường đại thiếu niên. Không chỉ có sẽ dùng Hyuga nhất tộc giác cần, hơn nữa còn có được Uchiha nhất tộc cuối cùng nhãn thuật. Mangekyo Sharingan, lực lượng thiếu niên này lợi dụng Mangekyo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bại Uchiha nhất tộc, Vương Triệu Triệu, tất cả mọi người. Kém chút trực tiếp đem Uchiha nhất tộc hủy diệt, ngoại trừ thất dạ bên ngoài. Để chỗ có Konoha ninja cảm giác được kinh ngạc nhất là thuộc Sunet Senju Sunet thế mà đã thức tỉnh Mokutong, kế thừa năm đó đệ nhất Hokage lực lượng. Mặc dù bây giờ Sunet lực lượng còn có chút non nớt, nhưng là đã gồm có trở thành cường giả tiềm chất, tất cả Konoha ninja đều không chút nghi ngờ. Đi qua một phen tôi luyện, mấy năm về sau, Sunet nhất định sẽ thành vì một cường giả, càng trọng yếu hơn chính là hôm nay Sunet thế mà cam nguyện dùng tính mệnh cứu vớt Uchiha nhất tộc người đâu. Vì toàn bộ Konohagakure đi cứu vớt Senju nhất tộc địch nhân, để hết thảy mọi người thấy được Konohagakure vốn có lửa ý chí cường đại, Mokutong tăng thêm lửa ý chí tại Senju Sunet trên thân. Tất cả mọi người thấy được đệ nhất Hokage cái bóng. Hiện tại tất cả Konoha ninja đều đem Senju Sunet xem như đệ nhất Hokage hóa thân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.